đây có phải là ấu trùng của thần trùng cổ đại không? Dương Kỳ nghe được vậy thì thoải mái hơn không ít, trên mặt hắn nở một nụ cười, mở ra thần tịnh thổ cho lão tổ Minh tộc nhìn thấy con thần trùng cổ đại đang bò. Ấu trùng thần trùng, người có thể chiếm được ấu trùng của thần trùng cổ đại, trời ơi, đây là đại cơ duyên, là kỳ ngộ vạn năm khó thấy, nếu đám lão tổ tông biết tin tức này sẽ tìm ngươi cướp đoạt. Trải qua vô số năm tháng, có rất nhiều người vào trong vạn giới vương đồ rồi mà không thể ra ngoài, thậm chí có lão tổ tiên nhân cảnh giới phá toái. Lão tổ Minh tộc kia nhảy dựng lên, thiếu chút nữa cắn lưỡi mà chết. Nói, đi tới đâu mới có thể tìm được yếu điểm của vạn giới vương đồ? Dương Kỳ quát, nếu ngươi là người hầu của ta, nói cho ta biết mọi chuyện thì ta có thể, ngươi ra ngoài. Hiện giờ ta sẽ khắc một đại ấn của thần vào trên người ngươi, một khi ngươi làm trái ý ta, ta sẽ khiến ngươi nổ tung thành bụi phấn. Mọi hành động của ngươi đều bị ta giám sát, có nghe rõ không? Phong, mang một đạo phong ấn lập tức khắc vào trên người lão tổ Minh tộc. Lão tổ Minh tộc kêu lên thảm thiết, lão cảm nhận được sức nóng của cái lạc ấn này. Ta nói, nó không phải ở đây, trong vạn giới vương đồ có rất nhiều giới điểm, chỉ có giới điểm mới có thể tiến vào trong đó, cũng chỉ có giới điểm nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ mới ẩn chứa bảo tàng của thượng cổ tiên nhân, có cả tiên khí và thi hài tiên nhân. Cái gì, thi hài tiên nhân, Dương Kỳ chấn động, có thật không, thi hài tiên nhân không giống với tiên khí là do tiên nhân làm ra, chỉ dựa vào một số pháp tắc mà hình thành. Tiên khí chỉ như chí bảo, thế nhưng thi hài tiên nhân lại khác, nó là tinh hoa của một vị tiên nhân sau khi chết, dù 100 triệu món tiên khí cũng không thể so được với thi hài tiên nhân. Một khi Dương Kỳ lấy được thi hài tiên nhân, hắn có thể dùng địa ngục dung lô luyện hóa, con đường thành tiên của hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều, dù chỉ hòa tan vào trong tiên thai cũng có thể trấn áp tứ phương, hủy diệt thế giới. Không ngờ trong vạn giới vương đồ lại có thứ tốt tới như vậy. Đúng, không chỉ như thế, trong vạn giới vương đồ thậm chí còn có tiên khí thực sự, nó không phải đám chuẩn tiên khí. Gần thành, giống như chuẩn úy một bước đệm để lên hàm cấp úy thứ phẩm tiên khí. Kém chất lượng, ngụy tiên khí. Hàng nhái, hàng giả, nó là những tiên khí được tiên nhân dùng tinh huyết nguyên thần trực tiếp tạo thành, có thể coi là bảo bối vô thượng ở trên các vi diện cấp tiên. Ngoài ra còn có các loại tiên đan, thậm chí còn có thần cấp khí công, tất cả đều có trong giới điểm. Lão tổ Minh tộc nói với vẻ mặt ao ước, giới điểm là cái gì? Dương Kỳ hỏi, nó ở đâu? Giới điểm chính là xào huyệt của thần trùng cổ đại, bên trong môi một giới điểm đều có một lão tổ thần trùng có thể so với tiên nhân cảnh giới phá toái. Dưới trướng những lão tổ thần trùng này có rất nhiều thần trùng trưởng thành. Chúng nó được rất nhiều thượng cổ tiên nhân sáng lập vạn giới vương đồ nuôi nấng, đặc biệt khắc chế sự bành trướng của lực lượng không gian. Lão tổ Minh tộc nói, những con thần trùng này thích các loại bảo vật bảo vệ bảo tàng do tiên nhân để lại đợi người có duyên. Vạn giới vương đồ này đã tồn tại được mấy trăm vạn năm. Mấy triệu năm, cách tính lấy hàng trăm nhân với 10.000. Vạn, tới gần ngàn vạn năm. 10 triệu năm, cứ một vạn năm lại có rất nhiều thế lực tiến vào bên trong giới điểm, nhưng người có duyên thì chỉ có mấy người, chỉ có họ mới có thể nhận được bảo tàng ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ của vạn giới vương đồ. Nếu không phải là người có duyên thì chỉ còn cách chết khổ trong đó. Thế nào mới được gọi là người có duyên? Ánh mắt Dương Kỳ lóe sáng. Vậy mà ngươi cũng không biết, hiện giờ rất nhiều thế lực trong vạn giới vương đồ đều muốn tiến vào giới điểm, lấy được truyền thừa của thượng cổ tiên nhân, nhưng mà cứ mỗi một vạn năm chỉ có vài người thành công mà thôi. Lão tổ Minh tộc nói, trong vạn giới vương đồ này còn có rất nhiều thế lực ư, ngươi nói một số thế lực xem nào. Dương Kỳ cũng hiểu, cứ mỗi một vạn năm là lại có một số người tiến vào bên trong, mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm thì nơi này đã có rất nhiều người. Dạ, lão tổ Minh tộc nói, có đại đế môn Tính Vũ Lâu, vô thượng cấp hóa thần phủ Thiên Vị Viện. Hắn nói một mạch ra hơn 10 thế lực lớn. 3D, chờ một chút, Dương Kỳ lập tức hỏi, Thiên Vị Viện có lai lịch gì? Là một số cao thủ của Thiên Vị Đường Phản Học Phủ Thái Hoàng lập ra, bọn họ trước kia có lập ra một cái học viện Thiên Vị, thế nhưng không cách nào tranh phong nổi với Học Phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tiến vào trong vạn giới vương đồ tìm kiếm bảo tàng, kết quả là bị vây khốn trong này, thế nhưng những người này thật sự rất mạnh, tuy rằng tu vi không cách nào đột phá, nhưng lại tìm được phương pháp gia tăng tuổi thọ tích lũy vô cùng khổng lồ. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.